Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1908, Mạnh Bân Thần Uy, Vẫn Tiên Cốc Tầm Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Hoàn Giới. Vẫn Tiên Cốc tọa lạc tại Thanh Hoàn Giới Trung Bộ, là Thanh Hoàn Giới đứng hàng đầu hiểm địa, cũng là nhất chỗ cổ chiến trường, đã tồn tại hơn 4 vạn năm, cấm chế trọng trọng, từ xưa đến nay. Không biết có bao nhiêu tu sĩ chết tại Vẫn Tiên Cốc. Bất quá vậy có tu sĩ theo Vẫn Tiên Cốc đạt được bảo vật. Từ đây nhất phi trùng thiên. Tu vi đại tiến. Mỗi qua mấy trăm năm. Vẫn Tiên Cốc cấm chế liền sẽ nghênh đón suy yếu kỳ. Có rất nhiều tu sĩ nhân cơ hội này tiến nhập nơi đây tầm bảo. Đều hy vọng có thể đạt được trọng bảo hoặc là linh đan diệu dược. Bất quá chính có số ít may mắn có thể sống rời đi Vẫn Tiên Cốc. Vẫn Tiên Cốc chỗ sâu. Một mảnh rộng lớn vô biên hắc sắc hải vực. Một đoàn mười mấy mười dặm đại hắc sắc lôi vân xuất hiện ở trên không. Lôi điện đan sen. Chói tai tiếng sấm nổ không ngừng từ trên cao truyền đến. Một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc vạch phá thương khung. Như đồng lưu sao băng địa. Bổ về phía dưới, chướng mắt ngân sắc lôi quang đem nước biển chiếu sáng, phương viên vạn dặm lôi quang lấp lóe, như cùng xâm nhập lôi hải, một cái hơn trăm trượng trường hắc sắc giao long phiêu phù ở hắc sắc hải vực trên không. Thân thể cao lớn vặn vẹo không ngừng, nó tựa như là bị trận pháp cầm cố lại, mặc cho một đạo đạo tia chớp màu bạc bổ vào trên thân. Bên ngoài thân vết thương chồng chất, đại lượng lân phiến chóc ra, không ngừng chảy máu, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt, Vương Mạnh Bân phiêu phù ở không trung, thần sắc lạnh lùng, Trung Vân Tú chờ 4 vị nguyên anh tu sĩ đứng ở một bên. Trên tay bọn họ cầm nhất khối hơi nước mịt mờ trận bàn, đánh vào một đạo đạo pháp quyết, Vương Mạnh Bân thủ Trung Dương Minh thỉnh cầu. Đến Vẫn Tiên Cốc tìm kiếm Kim Hoàn Thần Tinh. Dựa theo Trung gia thuyết pháp, Kim Hoàn Thần Tinh là bố trí một loại nào đó đại trận hạch tâm chi vật. Đại trận có thể câu thông Trung gia tại linh giới Lão Tổ Tông. Trung gia trước đây cùng linh giới Lão Tổ Tông câu thông qua. Về sau khu động trận pháp Kim Hoàn Thần Tinh hết sạch năng lượng. Trung gia không cách nào lại câu thông linh giới Lão Tổ Tông. Trung gia tiên tổ tại linh giới có xây tu tiên gia tộc. Thế lực không nhỏ, nói không chừng có thể mặc hạ phi thăng linh giới biện pháp hoặc là truyền thụ công pháp bí thuật. Không có cách, phụ trợ xung kích hóa thần kỳ linh vật tại thế lực lớn trên tay. 10 phần khó được, Trung gia không lấy được phụ trợ xung kích hóa thần kỳ linh vật. Liền muốn liên hệ linh giới Lão Tổ Tông. Nhìn xem linh giới Lão Tổ Tông có thể hay không suy nghĩ một chút biện pháp. Trợ giúp hậu nhân phi thăng linh giới. Vì đây, Trung gia mưu đồ mấy ngàn năm. Bọn hắn hao phí rất nhiều nhân lực vật lực. Lúc này mới biết được Vẫn Tiên Cốc có Kim Hoàn Thần Tinh. Bất quá Kim Hoàn Thần Tinh sở tại địa có lôi thuộc tính cấm chế. 10 phần khó chơi. Vương Mạnh Bân là lôi tu. Lôi thuộc tính cấm chế đối với hắn không tạo được thương tổn quá lớn. Là nhân tuyển tốt nhất. Nếu như Trung gia tu sĩ có thể phi thăng linh giới. Để báo đáp lại, điều kiện cho phép, Trung gia hội mang theo Vương Mạnh Bân phi thăng linh giới. Hoặc là cung cấp một số lớn tu tiên tài nguyên. Vương Mạnh Bân suy đi nghĩ lại. Đáp ứng xuống, phi thăng linh giới dụ hoặc quá lớn. Nếu là có thể phi thăng linh giới, hắn có thể nghĩ biện pháp liên hệ Đông Ly giới, trợ giúp Vương Trường Sinh các tộc nhân phi thăng linh giới. Quảng cáo, hắc sắc giao long phát ra một đạo thê lương chí cực tiếng long ngâm. Há mồm phun ra một đạo thô to ô quang, thẳng đến Trung Dương Minh mà tới. Ô quang nhanh chóng lướt qua mặt hồ nổ bể ra đến. Nhấc lên một đạo đạo kinh thiên cự lãng. Trung Dương Minh nhíu mày. Đang muốn tránh đi. Một đạo vang vọng vân tiêu tiếng long ngâm vang lên. Hắn cảm giác đầu vang ong ong. Đứng cũng không vững. Không tốt. Trung Dương Minh ý thức được không ổn. Ô quang đánh vào trên người hắn. Trung Dương Minh trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Trọng trọng rơi trên mặt đất. Phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt tái nhợt xuống tới. Nhân cơ hội này. Hắc sắc giao long bên ngoài thân ô quang đại phóng. Hư không chấn động vặn vẹo. Nó bỗng nhiên tránh thoát ràng buộc. Hướng về đáy hồ bay đi. Đúng lúc này. Trung Vân Tú hai tay tề dương. Hai đạo hồng sắc trường lăng rời khỏi tay. Trong nháy mắt đến hắc sắc giao long phía trước. Cuốn lấy tứ chi của nó. Nhường tâm tích của hắn tốc độ trì trệ. Một đạo kinh thiên động địa tiếng sấm vang lên. Hắc sắc lôi vân kịch liệt lăn lộn. Vô số ngân sắc hồ quang điện tuôn trào ra. Hóa thành một cái dài hơn ngàn trượng ngân sắc lôi kiếm. Đem toàn bộ hồ nước chiếu sáng. Ngân sắc lôi kiếm lấy thế lôi đình vạn quân. Bổ vào hắc sắc giao long trên đầu. Ầm ầm, chướng mắt ngân sắc lôi quang bao phủ lại hắc sắc giao long đầu. Truyền ra một đạo thê thảm không gì sánh được tiếng gào thét. Cũng không lâu lắm, ngân sắc lôi quang tán đi. Hắc sắc giao long đầu bị một cái tử sắc lôi kiếm xuyên thủng. Tử sắc lôi kiếm là tử tiêu chân lôi. Vương Mạnh Bân tu luyện tử tiêu thiên lôi quyết độc môn thần thông. Dựa theo công pháp chỗ thuật, nếu như công pháp này tu luyện tới cực hạn, có thể luyện hóa cái khác lôi điện chi lực để bản thân sử dụng. Ô quang lóe lên, một đầu mini giao long ly thể bay ra. Vừa bay ra hơn trăm trượng, một đầu ngân quang lấp lóe tiểu đỉnh từ trên trời giáng xuống. Phun ra một cỗ ngân sắc hào quang. Bao lại mini giao long. Bay trở về Vương Mạnh Bân trên tay. Cuối cùng là giải quyết này yêu. Vương đạo hữu, lần này còn nhờ vào ngươi. Trung Vân Tú thở phào nhẹ nhõm. Cảm kích nói. Đây là ta nên làm. Diệt đi này yêu. Có thể đi Kim Hoàn Thần Tinh sở tại địa. Các ngươi chờ ta một lát. Ta đi một chút tự hồi. Vương Mạnh Bân nói xong lời này. Bên ngoài thân sáng lên vô số ngân sắc hồ quang điện. Bỗng nhiên biến mất không thấy. Hồ nước màu đen cuối cùng có nhất tọa hơn trăm dặm đại hòn đảo. Hòn đảo thượng phương hư không là hôi sắc. Sấm sét vang dội. Thỉnh thoảng có từng đạo ngân sắc hồ quang điện vạch phá thương khung. Số lượng nhiều. Nhường nhân nhìn tê cả da đầu. Kim Hoàn Thần Tinh ngay tại ở trên đảo. Vương Mạnh Bân cần phải làm là tìm tới Kim Hoàn Thần Tinh. Hắn nhất tới gần hòn đảo. Không trung tự truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Hơn 10 đạo nắm đấm thô tia chớp màu bạc vạch phá thương khung. Thẳng đến Vương Mạnh Bân mà tới. Vương Mạnh Bân pháp quyết vừa bấm. Quanh thân hiện ra dày đặc ngân sắc hồ quang điện. Nhất cái mơ hồ phía sau. Hóa thành một kiện ngân quang lóng lánh ngân sắc chiến giáp. Lôi y thuật, hắn độc môn thần thông. Tác dụng lớn nhất là suy yếu lôi điện chi lực uy lực. Từ đó trợ giúp Vương Mạnh Bân hấp thu luyện hóa lôi điện chi lực. Pháp lực của hắn càng thâm hậu. Lôi y thuật năng lực phòng ngự càng mạnh. Hơn 10 đạo tia chớp màu bạc bổ vào Vương Mạnh Bân bên ngoài thân ngân sắc chiến giáp thượng diện. Như cùng bùn nhập đại hải. Hắn lông tóc không hư hại. Hướng về hòn đảo bay đi. Ầm ầm, lần này, mấy chục đạo tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống. Lần nữa bổ vào Vương Mạnh Bân trên thân. Mấy chục đạo tia chớp màu bạc đều bị Vương Mạnh Bân bên ngoài thân lôi y hấp thu. Hắn càng đến gần hòn đảo trung ương. Lôi điện chi lực càng nhiều. Bằng vào lôi y thuật. Vương Mạnh Bân sâu ngang không trở ngại. Bình yên vô sự. Quảng cáo. Coi hắn xuất hiện tại hòn đảo trung ương. Nương theo lấy một đạo chấn thiên hám địa một tiếng oanh minh vang lên. Mấy trăm đạo tia chớp màu bạc vạch phá thương khung. Bổ về phía Vương Mạnh Bân. Trong đó có hơn 10 đạo bạch sắc thiểm điện. Vương Mạnh Bân sắc mặt biến ngưng trọng lên. Tia chớp màu trắng hiển nhiên không là bình thường lôi điện chi lực. Hắn không dám khinh thường. Vội vàng tay lấy ra tử quang lấp lóe không ngừng phù triển. Đi trên thân vỗ, tử quang lóe lên, Một đạo nhu hòa tử quang trống rỗng hiển hiện, bao lại toàn thân, tử tiêu hóa linh phù, tứ giai thượng phẩm phù triển. Đây là trung gia cung cấp bảo vật, có thể suy yếu lôi điện chi lực uy lực. Mấy trăm đạo thô to thiểm điện bổ vào tử quang thượng diện. Vương Mạnh Bân thân ảnh bị chói mắt lôi quang che mất. Trung Vân Tú đám người sắc mặt siết chặt. Bọn hắn thử qua nhiều lần, cuối cùng đều là thất bại. Không biết Vương Mạnh Bân có thể thành công hay không? Một lát sau, lôi quang tán đi. Vương Mạnh Bân bình yên vô sự. Thành công, Trung Vân Tú thở phào nhẹ nhõm. Mặt lộ vẻ mừng rỡ. Vương Mạnh Bân bay thấp trên mặt đất. Trước mắt là một mảnh liên miên bất tuyệt hoang vu sơn mạch. Không có một ngọn cỏ. Đã không còn lôi điện chi lực rơi xuống. Vương Mạnh Bân khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đại bước hướng về phía trước đi đến. Trung gia chỉ biết là tòa hòn đảo này có kim hoàn thần tinh. Đến nỗi kim hoàn thần tinh cụ thể ở nơi nào, Vương Mạnh Bân còn phải tốn thời gian tìm kiếm. Chuyện đã hoàn thành tiêu giao lục. Cách chương.